Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 5, lại vừa là ly biệt lúc. Ba mẹ ta không nghĩ tới ta tùy thân lại mang theo nhà cũ chìa khóa. Khi chúng ta đi vào kia tòa gần như hoang phế nhà lúc, người một nhà cũng yên lặng, đủ loại mùi vị cũng xông lên đầu. Cái này nhà cũ đại biểu cái gì? Lại minh khắc cái gì? Ta nghĩ ta người nhà đều biết. Ở chỗ này, ghi chép chúng ta một nhà sống nương tựa lẫn nhau một đoạn thời gian. Cũng là duy nhất một đoạn người một nhà cũng chung một chỗ thời gian. Đoạn cuộc sống kia cùng hiện tại so với, cũng coi là kham khổ. Có thể đoạn cuộc sống kia lại ấm áp như vậy. Đoạn cuộc sống kia lại cũng không về được. Chúng ta cơ hồ là không có gì phương hướng ở nhà cũ trong đi lanh quanh. Ta bỗng nhiên chỉ nghe thấy đại tỷ tiếng khóc. Ta quay đầu nhìn lại. Nàng tay sờ soạng đến vách tường. Đang đối với vách tường khóc. Hiển nhiên nàng tiếng khóc hấp dẫn người một nhà chú ý. Tất cả mọi người rối rít đi về phía nơi đó. Chỉ có ta ngậm nước mắt không nhúc nhích. Bởi vì ta còn nhớ đó là ta lúc rời đi sau khi ở trên tường khắc một hàng chữ. Ba mẹ, tỷ tỷ, ta yêu các ngươi. Trong lòng, chúng ta vĩnh viễn chung một chỗ. Không xa rời nhau. Trần Thừa Nhất, không nghĩ tới. Bát năm năm tháng lại cũng không thể tiêu phí kia một hàng chữ. Tới hôm nay bị đại tỷ của ta phát hiện. Đại tỷ của ta đang thút thít đến. Ta nhị tỷ cũng không nhịn được ở bên cạnh xuống suy nghĩ lệ. Mẹ ta dựa vào cha ta mang theo tiếng khóc nức nở nói đến. Ta mấy năm nay, liền là không dám cùng ngươi đồng thời nhìn một chút này nhà cũ. Chỉ sợ nghĩ tới chúng ta ra tam oa nhi. Nhiều năm như vậy kháng thấy bóng người. Đại tỷ của ta ô ô khóc. Đối với đại tỷ của ta phu nói đến. Đệ đệ của ta rất khổ. Từ nhỏ đã không dám ở nhà ở. Còn nhỏ tuổi liền muốn rời nhà. Vẫn không thể cùng người nhà liên lạc. Đệ đệ của ta đáng thương. Đại tỷ phu an ủi đại tỷ. Mà ta nhị tỷ tính cách tương đối hướng nội. Không nói ra cái gì. Chẳng qua là nước mắt xuống so với ai khác cũng lợi hại. Nhị tỷ phu cũng vội vàng an ủi. Chỉ bất quá so với đại tỷ phu quân nhân thiết huyết khí chất. Nhị tỷ phu là một văn nhân. Bao nhiêu tính cách muốn nhạy cảm một ít. Ta nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm trên tường tự. Vành mắt cũng hồng. Đúng vậy. Phải nhiều thâm ly biệt nỗi khổ. Để cho sẽ để cho năm đó người thiếu niên kia. Ở nhà mình hoang phế nhà cũ khắc lên hàng chữ này à. Chỉ có bị ta ôm cháu nhỏ có chút không hiểu. Tại sao những người lớn cũng khóc. Ta không nghĩ chuyến này như vậy thương cảm. Đem nước mắt miễn cưỡng nuốt trở về. Cố ý vui a nói đến. Các ngươi khóc cái gì mà. Ta đây không phải là trở lại sao. Nhưng là. Ở nội tâm của ta. So với ai cũng thương tâm. Ta sống 23 năm. Tự cho là viên mãn nhất năm tháng. Chính là cùng người nhà. Cùng sư phụ thường bạn ở một cái phong cảnh xinh đẹp địa phương. Nhưng đây đối với người bình thường mà nói, rất dễ dàng mơ mộng. Đối với ta mà nói, lại chỉ có thể là mơ mộng. Nhân sinh từ xưa liền là như thế. Mỗi một người theo đuổi đều là như vậy bất đồng. Có thể là có chút theo đuổi thả trên người người khác nhưng lại như vậy phổ thông. Đây chính là nhân sinh không vừa ý thể hiện sao. Cho nên, chỉ có thể sống ở lập tức, quý trọng chính mình toàn bộ. Hơn nữa biết đủ. Bởi vì ở ngươi không biết dưới tình huống, ngươi toàn bộ, nói không chừng liền là người khác cả đời mơ mộng. Vì sao phải không biết đủ? Chúng ta người một nhà cơm trưa là đang ở rừng trúc tiểu trúc ăn. Kèm theo lương khô, ai cũng không nghĩ tới. Sáng sớm lên đường, đến rừng trúc tiểu trúc lúc sau đã là 3 giờ chiều. Không ngoài dự liệu, rừng trúc tiểu trúc thanh tú đẹp đẽ phong cảnh. Chọc cho đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu là một trận thán phục. Cũng không ngoài dự liệu. Rừng trúc tiểu trúc bên ngoài trận pháp đã hoang phế. Không có ai xử lý. Những trúc kia dĩ nhiên là phong trường. Chúng ta đi đó là phá lệ chật vật. May ở chỗ này địa thế là như thế hẻo lánh. Nhiều năm qua như vậy. Lại vẫn không có người nào phát hiện rừng trúc tiểu trúc. Mới gặp lại rừng trúc tiểu trúc. Tâm tình tối không bình tĩnh là ta. Nhưng là hôm nay đã quá nhiều cảm xúc. Ta không nghĩ suy nghĩ tiếp cái gì. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Ta giống như bệnh thần kinh như thế. Từ trong hành lý cầm lấy chương một mạt tử. Lại bắt đầu lau chùi rừng trúc tiểu trúc. Ta cử động người ở bên ngoài nhìn có lẽ rất thần kỳ. Kia có một người đi lau một cái nhà. Nhưng là ba mẹ ta. Tỷ tỷ của ta môn lại có thể hiểu được. Các nàng kéo ta nói đến. Ăn cơm. Chúng ta đồng thời lau. Đến tối thời điểm. Rừng trúc tiểu trúc thật bị chúng ta người một nhà lau chùi đổi mới hoàn toàn. Ta nói sớm. Ta muốn ở rừng trúc tiểu trúc ở vài ngày. Ba mẹ ta cũng kiên trì phải bồi ta. Cho nên mang chăn cái gì đi lên. Mà vào hôm nay, tỷ tỷ của ta tỷ phu môn cũng lưu lại. Cái rừng trúc này tiểu trúc dạ. Để cho ta giống nhau trở lại năm đó. Chẳng qua là đoạn này năm tháng còn sẽ không còn có. Ai nào biết, ngồi ở rừng trúc tiểu trúc hành lang dài thượng. Ta như vậy có chút thương cảm suy nghĩ. Mà ta hai cái tỷ phu đoạn đường này đi tới. Đã sớm đối với ta sinh ra 120.000 chia song kỳ. Bọn họ dĩ nhiên hoặc nhiều hoặc ít nghe qua tỷ tỷ của ta môn nhắc tới chuyện của ta. Từ một ít nguyên nhân, bọn họ ở bảo mật dưới tình huống. Bao nhiêu cũng có chút không tin. Cảm thấy khen, trải qua đoạn đường này. Bọn họ coi như muốn không tin. Đều cảm thấy có chút khó khăn. Cho nên bọn họ không nhịn được hỏi. Nhưng tỷ phu môn dù sao chẳng qua là người bình thường. Mặc dù ta đối với bọn họ cũng rất có hảo cảm. Nhưng không ý nghĩa đến rất nhiều chuyện là có thể nói với bọn họ. Ta tận lực tránh nặng tìm nhẹ nói một ít chuyện. Tận lực dùng tương đối đến gần khoa học. Tương đối không huyền huyễn ngữ khí tới giải thích một chút huyền học. Chính là như vậy. Cũng chọc cho tỷ phu môn từng trận thán phục. Ta cùng ba mẹ ở rừng trúc tiểu trúc ở 5 ngày. Này 5 ngày ta tự mình cho ba mẹ nấu cơm. Năm đó ta ở rừng trúc tiểu trúc ăn nhiều nhất chính là măng núi. Trong suối cá, nấm, còn có một chút dã vị. Bây giờ ta cũng bắt chước làm theo làm cho ba mẹ ăn. Mặc dù đang này không có gì cả trên núi. Dựa vào ba mẹ ta mang đến đơn giản một chút đồ dùng nhà bếp nấu cơm rất khó khăn. Nhưng cũng không ảnh hưởng chúng ta người một nhà ăn rất ngon ngọt. Những thứ kia mùi vị. Là ta hoài niệm đã lâu năm đó mùi vị. Này 5 ngày. Ta đi qua một lần ngạ quỷ mộ. Nhìn thấy quả thật một cái hỏa pháo hãng chế biến. Năm đó vết tích cơ hồ là một tia cũng không có. Cái này làm cho ta không khỏi không cảm khái quốc gia thủ đoạn lôi đình. Này 5 ngày. Ta cũng đi thăm một lần với Tiểu Hồng cùng Lý Phượng Tiên mộ. Quả nhiên giống như Quách Nhị nói như vậy. Tu vô cùng hoa lệ. Chẳng qua là mộ hoa lệ đi nữa thì có ích lợi gì. Những thứ này đều là ngoại vật. Biến mất nhân hoặc cảm tình có thể trở lại sao? Mấy năm nay, theo thành thục, ta càng ngày càng bội phục Lý Phượng Tiên cùng với Tiểu Hồng cảm tình. Trong mắt của ta, vô luận như thế nào? Cảm tình là không có sai. Là thuần túy, bất kể người ngoài hiểu hay không. Thấy thế nào này một đôi cấm kỵ người yêu. Có thể trong lòng ta. Luôn là sẽ ích kỷ biên chế các nàng có thể tốt đẹp. Hạnh phúc chung một chỗ hình ảnh. Không muốn còn nữa tiếc nuối. Không muốn lại giống như vậy kết cục. Một người trông coi nhớ nhung. Chết ở tha hương. Một người mang theo oán khí. Hồn phi phách tán. Thời gian một tháng nhìn như rất dài. Nhưng trên thực tế cũng rất ngắn. Ta quá hạnh phúc như vậy một tháng. Rốt cuộc cũng là thời điểm rời đi. Khi ta thu thập xong hành lý. Chuẩn bị đi sáng sớm. Lại cùng năm đó rời đi như thế. Hạ lất phất mưa phùn. Này Tứ Xuyên nhiều vũ ẩm ướt mùa đông a. Luôn là để cho ly biệt người thương cảm. Mẹ ta dậy thật sớm cho ta làm xong điểm tâm. Buộc ta ăn xong. Vừa chuẩn bị bao lớn bao nhỏ nàng tự mình làm ăn vặt. Kết quả ta hành lý vốn là không nhiều. Những thứ này ăn vặt để cho ta hành lý gắng gượng nhiều hơn một túi. Cha ta ở bên cạnh trông coi ta ăn xong. Sau đó nói với ta. Không sống được nữa. Thì trở lại. Ta lão. Không sợ đại tay tiểu khó khăn. Ta tương đối quan tâm con của ta. Ta yên lặng. Ta cũng tương đối quan tâm ba mẹ ta. Không quản các ngươi nhiều lão. Ta cũng không muốn các ngươi việc trải qua bất kỳ đại tai tiểu khó khăn. Mẹ ta nói, nhớ cùng chúng ta thường liên lạc. Trước viết thơ đi, lần này bỏ ra số tiền lớn. Ta và cha ngươi cũng phải đem điện thoại chứa. Thường gọi điện thoại cho nhà. Khương sư phó nói hàng năm ngươi có thể cùng chúng ta sống chung một tháng. Nhưng không nói bây giờ không thể liên lạc. Ngươi nhớ liên lạc à? Ta gật đầu. Lần này, ta nhất định sẽ thường thường liên lạc ba mẹ. Ta không nghĩ bọn họ như quá khứ 8 năm như thế. Chỉ có thể ở trong mộng muốn con trai của tượng sinh hoạt. 3 năm sau, tìm tới Khương sư phó. Đem hắn mang tới nơi này đi. Chúng ta nhớ hắn. Cha ta bỗng nhiên nói đến. Tâm lý ta đau nhói. Nói đến, khẳng định, sư phụ ta thường nói mẹ ta làm đồ ăn ăn ngon. Tốt lắm, đi thôi, nhi tử. Cha ta nói dứt khoát đến. Xách ta một bọc hành lý tự ra đi. Cửa, Hồ Thúc Thúc đã sớm lái xe đang chờ ta. Nhưng ta ba lại vung tay lên nói đến. Lão Hồ, người đến XX, ra huyện thành đường. Đi chờ chúng ta đi. Ta dùng xe đạp mang con của ta đi. Lần này rời đi, ý tưởng của ta phải đi tìm bơ thịt. Hồ Thúc Thúc phụ trách đưa ta đến thành phố địa cấp đi ngồi xe đến thành đô. Nhưng ta không nghĩ tới cha ta lại muốn dùng xe đạp đưa ta. Nhìn cửa quen thuộc chiếc kia lão nhị bát, ta không có từ chối. Đem hành lý giao cho Hồ Thúc Thúc. Ta lớn như vậy người người tử là trực tiếp nhảy lên xe đạp. Ở trên xe, bởi vì chân quá dài, phải co ro, không phải là thoải mái như vậy. Cũng có người đi đường cảm thấy buồn cười, cảm thấy không hiểu, sao một ông lão nhi dùng xe đạp vác một cái đại tiểu hòa tử đây. Nhưng là ta cùng cha ta cũng không có đi quản, cùng năm đó như thế, gió thổi lên cha ta tóc, đã là tóc trắng nhiều, hắc phát ít, năm ấy ta lúc rời đi sau khi... Sợ nhất trở về gặp đến chính là như vậy một bức tình cảnh. Lại không nghĩ rằng này đã thành thật. Ta nghĩ rằng nói chút gì. Nhưng cái gì đều không nói được. Chẳng qua là ta ba thanh âm sâu kín từ phía trước truyền tới. Tam oa nhi, ba ở lúc trước đâu rồi? Chỉ hy vọng ngươi có đại tiền đồ. Đến bây giờ, ba chỉ hy vọng ngươi bình an. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.